Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 221, chương 221, mà lại làm chính mình. Đến rồi hai vị nam tử, hoặc là nói, đến rồi hai vị Tử Định Sơn Tiên môn đệ tử, Đại Hồng cùng Liễu Thành vội vàng nghênh tiếp mấy bước, miệng nói bái kiến sư huynh, Thôi Oánh cũng là nhăn nhăn nhó nhó sau đó làm lễ. Chậm rãi xinh đẹp vẻ mặt phấn chấn, Vô Cửu thì là ứng tại nguyên nơi, chộp lấy tay áo, khóe miệng mỉm cười, sợ hãi rụt rè bộ dáng. Hai người từ xa đến gần, mang theo một hồi gió lốc lóe lên rơi xuống đất, nghe nói hơn 30 tuổi gọi là Chu Sư Huynh, hơn 20 tuổi gọi là Hoàng Sư Huynh, đều là thần thái kiêu căng, mà lại trường sam đạo kế mà cử chỉ bất phàm. Chu Sư Huynh sau khi rơi xuống đất, bước đi thong thả rồi hai bước, ánh mắt lăng lệ, quát nói, Mạnh trưởng quỹ tiến cử tu sĩ, chính là các ngươi bốn người. Hoàng Sư Huynh giơ lên dưới cằm, theo âm thanh nhắc nhở, các vị do Sư Huynh đệ ta đưa vào tiên môn, tránh không được trên dưới chuẩn bị, một người 10 khối linh thạch, bốn người chính là 40 khối linh thạch. Đại Hồng liên tục xưng là, quay người đi đến Vô Cửu trước người, mang theo không ức chế được vui sướng phân trần nói, may mắn mà có Mạnh trưởng quỹ dẫn tiến, hai vị sư huynh này mới đáp ứng toàn lực tương trợ, mà ta hứa xưng chỗ tốt, quả quyết không thể nuốt lời, còn mời công tôn lão đệ cầm ra linh thạch, tận dụng thời cơ a. Vô Cửu rú mắt rồi chốc lát, khó khăn nói, ai nha, ta cũng không thiếu linh thạch, làm sao toàn bộ vùi lấp mà không có mang tại người bên. Phải làm sao mới ổn đây đây? Hắn mặc dù lời thề son sát, mà trên mặt lại là lộ ra keo kiệt bộ dáng. Hừ, lượn rồi cái vòng luẩn quẩn, chỉ là vì lừa lấy chính mình linh thạch. Như thế vận khí, xác thực tạm được. Đại Hồng không nhìn nổi người nào đó lòng dạ hẹp hòi uất ức, gấp nói, mà lại đem chôn linh thạch lấy ra chính là, ta cùng ngươi đi. Vô Cửu hai tay mở ra, ta quên, linh thạch cũng không phải là bình thường bảo vật, có chỗ đề phòng cũng là nhân chi thường tình, mà vậy mà quên rồi chôn địa phương, quả thực chính là không thể nói lý. Đại Hồng lập tức tức giận lên, đưa tay nắm lấy Vô Cửu ra bào cổ áo. Công tôn, này chuyện vạn vạn nói giỡn không được. Hai vị sư huynh quở trách xuống tới, người ta đảm đương không nổi. Hắn chừng lấy hai mắt, thần sắc nghiêm khắc, nếu không có chỗ cố kỵ, chỉ sợ sớm đã trở mặt. Vô Cửu dường như rất là sợ hãi, kinh ngạc nói, đại huynh, Tử Định Sơn hai vị đệ tử hai mặt nhìn nhau, hình như có không vui, trong đó Hoàng Sư Huynh sầm mặt lại, lên tiếng thét hỏi, các vị thật sự thật lớn mật, dám trêu đùa Sư Huynh đệ ta hai người, ta hỏi một câu nữa, có hay không linh thạch? Vô Cửu vượt lên trước nói, có, bao nhiêu? 50-60 khối, chôn ở nơi nào? Ta quên rồi, buông hắn ra, một hỏi một đáp bên trong. Đại Hồng cuống quýt buông tay, mà Chu Sư Huynh lại là thân hình lóe lên, trong nháy mắt liền tới, một tay nắm lấy Vô Cửu cánh tay, một tay cưỡng ép từ Vô Cửu trong ngực móc ra hai khối sáng lấp lánh tảng đá nhỏ. Hắn thoáng dò xét rồi chốc lát, xác nhận linh thạch không sai, thuận thế chiếm dụng, lập tức lại dẫn tham lam giọng điệu, trầm thấp hỏi, linh thạch chôn ở nơi nào? Hắn có ý định thôi động pháp lực, hùng hổ dọa người uy thế bỗng nhiên tăng gấp bội. Vô Cửu chỉ cảm thấy cuồng phong đập vào mặt, mũ da bị tung bay thật xa, giống như là bị dọa phát sợ, lại không dám giãy giụa kháng cự, cuống quýt giơ hai tay lên, ta linh thạch, ta nhớ ra rồi, linh thạch chôn ở, ai u, ta muốn nín chết rồi, tha mạng. Chu Sư Huynh vẫn là uy nghiêm như trước, chỉ là hắn ánh mắt bên trong lại là hiện lên một vòng trào phúng. Hắn thu hồi uy thế, buông tay ra trưởng lui về phía sau hai bước, không thể nghi ngờ nói, linh thạch chôn ở nơi nào, nhanh chóng nói đi. Vô Cửu mãnh liệt ho khan vài tiếng, ngụm lớn thở hổn hển, lại xoay người sang chỗ khác nhặt về rồi ra áo choàng che trên đầu. Tiếp lấy nguyên nơi đánh rồi một vòng, thất hồn lạc phách vậy thò tay chỉ nói, ta nhớ được linh thạch chôn ở chỗ ấy, chỗ ấy, chỗ ấy, ở đây hai vị Tử Định Sơn đệ tử, cùng Đại Hồng ba người, đều là theo lấy ngón tay của hắn nhìn lại, lại phát giác hắn tiện tay loạn chút, trong nháy mắt, đông, nam, tây, bắc bị hắn chỉ rồi một lần. Hoàng sư huynh giận nói, đến tột cùng phương nào? Vô Cửu đột nhiên rút tay lại, cắn lấy đầu ngón tay, hai mắt lấp lóe, hoảng sợ luống cuống, mà không đợi hoàng sư huynh lần nữa nổi giận, mặt của hắn trên bỗng nhiên rào rạt ra khó mà ức chế vui mừng. Cũng có chút may mắn vậy mà giơ lên đầu ngón tay, trực chỉ chính phương nam một đảo gò núi. Ai nha, ta nhớ ra rồi, ta linh thạch liền chôn ở phía sau núi một gốc cây già dưới. Hoàng sư huynh nhìn hướng Chu sư huynh, vẻ mặt trưng cầu. Chu sư huynh thoáng chần chờ, lại có chút gật đầu. Sư huynh đệ hai tâm tư người, không nói từ dụ, mấy chục khối linh thạch đâu, xác thực không cách nào cự tuyệt. Không nói đến thật giả như thế nào, lân cận xem xét một hai liệu cũng không sao. Hoàng sư huynh không lại trì hoãn, đưa tay vung lên, chớ có rông dài, phía trước dẫn đường. Vô Cửu ừ rồi một tiếng, nhấc chân chạy về phía trước. Chỉ là hắn ăn mặc ra áo choàng, lung la lung lay có chút vụng về, mà không chạy hai bước đã bị người nắm lấy cánh tay cách đất mang theo. Hắn nhất kinh nhất xạ nói, ai u, ta phải bay a. Chu sư huynh nắm lấy Vô Cửu phi nhanh mà đi, hoàng sư huynh theo sát phía sau. Đại Hồng cùng Liễu Thành mặc dù tu vi không tốt, nhưng cũng hiểu được ngự phong thuật, thân hình bộ pháp một bước hai ba trượng, sau đó theo đuổi không bỏ. Mà Thôi Oánh thì là do Liễu Thành sắn lấy vòng eo, hai người ngược lại là như hình với bóng. Chỗ tại sơn cốc chỉ có trong vòng hơn 10 dặm phương viên, vì núi rừng chỗ vờn quanh, mà chính phương nam gò núi thì là khắp nơi trụi lùi, cho dù cách xa nhau rất xa cũng là có chút bắt mắt. Giây lát, một chuyến 6 người lần lượt xuyên qua sơn cốc, đợi bay qua gò núi, đến rồi một chỗ dốc đứng hẻm núi bên trong. Bốn phía dãy núi mọc lên như rừng, trong đó thì là một khối mấy chục trượng lớn nhỏ đất trống, cũng có cây già ngang nghiêng, cỏ khô lan tràn, gió lạnh xiêu xiêu, càng thêm vắng vẻ hoang vu. Chu sư huynh tại một gốc cây già trước thân hình rơi xuống, không nói hai lời liền đem chỗ bắt Vô Cửu cho ném ra ngoài, lập tức thôi động thần thức bốn phía xem xét. Ngược lại hồ nghi nói, linh thạch ở đâu? Ngươi, hắn trong mắt Vô Cửu chỉ là một cái phàm nhân, bị chính mình xa xa ném ra ngoài, chắc chắn ngã đến không nhẹ. Ai bảo hắn không biết điều đâu. Tạm thời hơi chuyện trừng trị, tốt tại cỏ khô khắp nơi, ngược lại không lo lắng tàn tật chí mạng. Bất quá, thần thức bên trong cũng không linh thạch khí cơ, mà nói dối kia người cũng không có ngã đến miệng đầy gặm bùn, ngược lại là vững vàng rơi vào một đoạn trên cành cây. Hãy còn chộp lấy tay áo mà trái phải nhìn quanh. Hắn ra bào, mũ ra, cùng bại hoại hèn mọn bộ dáng, rõ ràng chính là một cái nghèo túng tay ăn chơi đệ. Mà hắn trong lúc lơ đãng lưu lộ ra ngoài lạnh nhạt tùy ý, nhưng lại trước đây khác hẳn có gì. Chu sư huynh âm thầm khẽ giật mình, nhìn hướng hoàng sư huynh, nơi đây dãy núi cách trở, nếu như có gì ngoài ý muốn, lui tới khó mà phát giác, chỉ sợ tình cảnh không ổn. Hoàng sư huynh đồng dạng là vẻ mặt khẽ biến, ngược lại nhìn hướng đến chỗ ba đạo bóng người sau đó mà tới, hành tích vội vàng, hắn không kịp suy nghĩ nhiều. đưa tay cầm ra một cây đoản kiếm nghiêm nghị quát nói. Các ngươi dám đặt bẫy hại sư huynh đệ ta. Ha ha, cũng khó trách hắn giận dữ sinh cười. Hai cái phàm nhân tăng thêm hai cái mới vào tiên đạo tu sĩ. Dám kết hội tính kế hai cái tiên môn bên trong vũ sĩ cao thủ. Xác thực để hắn không thể nhịn được nữa mà lại khó có thể tin. Đại Hồng cùng Liễu Thành mang theo Thôi Oánh vội vã chạy đến. Chỉ muốn mắt thấy linh thạch đào được rầm rộ. Ai ngờ trong nháy mắt, đã là dương cung bạt kiếm mà sát khí bừng bừng. Không phải muốn đào móc linh thạch sao? Ở đâu ra cái bẫy? Liễu Thành mang theo Thôi Oánh, vội vàng không kịp chuẩn bị, kém chút ngã sấp xuống. Hai người ôm một đoàn, song song không biết làm sao. Đại Hồng ngừng lại thân hình, thở hồng hộc nói, hai vị sư huynh, chỉ giáo cho. Hắn kinh ngạc khó nhìn, không chịu được từ phía sau lưng cầm ra rồi cung tiễn. Mà mới có động tác, Chu sư huynh cũng là phi kiếm nơi tay. Hắn khi nào gặp qua như thế chiến trận, lùi lại hai bước, cuống quýt lại nói, trước đây ước định bên ngoài trấn đụng đầu, chính là hai vị sư huynh chủ trương, nhưng lại vô cớ nổi lên. Cái này, hắn nói ở đây, mãnh liệt giật mình. Công tôn, ngươi còn không mau mau cầm ra linh thạch. Mặc kệ hôm nay là phúc là họa, nguyên nhân gây ra chỉ có một cái. Linh thạch, mà linh thạch chủ nhân, lại khoanh tay đứng nhìn náo nhiệt. Hoàng sư huynh cùng Chu sư huynh đổi rồi cái ánh mắt. Cùng kêu lên quát nói. Tiểu tử, ngươi dám dở trò, này đối sư huynh đệ nổi giận về sau. Dần dần hiểu được. Mọc lên ở phương đông nhà trọ nam nữ bốn người cũng không phải là kết hội, mà là mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Cái kia nhìn như rất là nhát gan vô năng tiểu tử, có lẽ đem tất cả mọi người lừa gạt. Liễu Thành cuối cùng đứng vững gót chân, lắc đầu oán trách. Công tôn huynh đệ, linh thạch chính là vật ngoài thân, lại có làm sao hao tài tiêu tai. Hắn lời nói chưa rơi, trong ngực Thôi Oánh phụ họa nói, kia người không chỉ giở trò lừa bịp, còn tốt sắc vô lại đâu. Một hồi gió lạnh lướt qua, sơn cốc bên trong an tĩnh lại, Vô Cứu đứng tải trên cành cây, đem mọi người thần sắc nhìn ở trong mắt. Hắn nhếch miệng cười một tiếng, tự diễu nói, ta giở trò lừa bịp, ta vô lại, ta háo sắc, ta keo kiệt tài, nhiều vậy bêu danh vào một thân. Thiên hạ ác nhân ta xấu nhất. Ha ha, lại nói, người nào đó cũng thật là đáng thương. Từ khi ngộ nhập tiên đạo đến nay, dù có bi thương thê lương, tạm thời một đường điên cuồng, trùng điệp kiếp nạn vô số, dưng dưng cười khổ vận khí cứt chó. Chỉ nói thiện tâm không mẫn thiên lương thường tại, nhưng lại luôn luôn cõng lấy bêu danh bị ghét bỏ. Mà cái này thế gian có lôi đình mưa đá, cũng có cùng gió mưa nhỏ, có đạo đức quân tử, cũng có bại hoại tiểu nhân, mà thôi, mà lại làm chính mình. Vô Cứu hất ra hai tay áo chép ở sau lưng, nhấc chân nhảy xuống rồi thân cây, đi thong thả khoan thai, cảm khái lại nói, ta cùng các vị vốn không quen biết, không oán không cừu, chỉ vì không chịu cầm ra trên thân linh thạch, liền muốn lọt vào chửi bới cùng uy hiếp. Thử hỏi, đến tột cùng là ai thiết hạ cái bẫy? Là ai lòng tham không đáy mà hèn hạ vô sỉ? Hắn dẫm chân xuống, giúp đỡ đem có chút nặng nề mũ ra, ngược lại nhìn hướng cách đó không xa đám người. Hai đạo mày kiếm có chút móc nghiêng, mang theo nhìn không thấu nụ cười, nhe răng lại nói, Tử Định Sơn đệ tử thật là không tầm thường nha, dám tại ban ngày ban mặt phía dưới đoạt ta linh thạch. Này đã không còn là cái kia vụng về ngu muội phàm tục tiểu tử, mà là vui cười giận mắng đều là tự nhiên thoải mái chi sĩ. Nhất là hắn chuyện lăng lệ, câu câu như đao, càng là nói thẳng trách cứ Tử Định Sơn tiên môn, đã vi phạm với tiên đạo quy củ. Tuyệt không phải bình thường hạng người gây nên. Hắn đến tột cùng là ai? Thật to gan. thật lớn khẩu khí. Chu sư huynh sắc mặt phát lạnh, cả giận hừ một tiếng, lập tức cùng Hoàng sư huynh không hẹn mà cùng giương lên đoản kiếm trong tay. Hiển nhiên là muốn vì rồi tiên môn thanh danh mà không tiếc một trận chiến. Ai ngờ hắn mới có động tác, ở ngực liền đã gặp đến rồi một kích nặng nề, căn bản vội vàng không kịp chuẩn bị, toàn bộ người phanh một tiếng té bay ra ngoài. Cùng lúc đồng thời, đoản kiếm thay chủ biến hóa nhanh chóng, mắt không kịp nhìn mà mơ hồ bên trong có người kim kê sao sao, còn có một chân chậm rãi thu hồi. Theo đó thanh âm đàm thoại sâu kín vang lên, cái này là đoạt ta linh thạch hạ tràng. Chu sư huynh bịch rơi xuống đất, lăn hai vòng, miệng phun máu nóng, một đầu ngất đi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?